Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 403, tiêu trừ. Vân Phi, thật sao? Tô Tuyết kinh hỉ nhìn Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, đã xuống thuyền nhanh 1 giờ. Đằng Vân Phi phân phó sở hữu tín ngưỡng giả, tại 1 giờ thời điểm đến trong sân rộng tập hợp. Hiện tại đã có không ít tín ngưỡng giả đều qua. Không có việc gì Tô Tuyết, ta có thể xác định sở hữu tín ngưỡng giả đều có thể được cứu. 23 người bình yên vô sự đến đệ thất trạm. Tô Tuyết mừng rỡ cười, treo tâm cái này hoàn toàn rơi xuống, trở nên an tâm vô cùng. Thật không biết muốn làm sao tạ ngươi tốt Vân Phi, cảm ơn ngươi vì ta. Không cần Tô Tuyết, trước kia ngươi cũng đã giúp ta không ít, đặc biệt là trước kia ta cho người ta đánh ra một lần kia. Tô Tuyết nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi, trong đầu hoàn toàn không có này đoạn ký ức. Lúc này Liễu Ngải Ngải kéo mở cửa đi tới. Hội trưởng đại nhân, hiện tại phần lớn người đều qua, đã cho ngươi dựng tốt sân khấu, nhanh lên đi qua đi. Tại sau 10 phút, Đằng Vân Phi đứng tại trên bàn, sở trường bên trong kêu gọi đầu hàng khí. Đầu tiên, ta có thể xác định nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể bình yên vô sự đến đệ thất trạm. Đằng Vân Phi vừa dứt lời, sở hữu tín ngưỡng giả đều gieo hò. Chỉ bất quá nơi này có một vấn đề. Đằng Vân Phi nói, tín ngưỡng giả nhóm tiếng hô dần dần biến mất, đều nghiêm túc chằm chằm trên bàn Đằng Vân Phi. Tô Tuyết cảnh quan xin ngươi lên bên dưới. Tô Tuyết kinh ngạc chằm chằm Đằng Vân Phi, nhưng vẫn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới chạy lên sân khấu tiểu tử. Cặn bã nhóm, bỗng nhiên Đằng Vân Phi biến sắc, thanh âm băng lãnh, biểu lộ quỷ dị, dưới bàn tín ngưỡng giả nhóm một bộ phận có chút mộng ở được. Một chút làm theo kinh hồn bạt vía chằm chằm Đằng Vân Phi. Các ngươi sở dĩ được cứu, là bởi vì vị này cảnh sát tiểu thư, ta có thể không có hảo tâm như vậy qua cứu vãn các ngươi sinh mệnh. Các ngươi chết sống không liên quan gì đến ta. Vân Phi, ngươi đang nói cái gì? Chấm ngoặc kép, Tô Tuyết muốn ngăn cản. Chẳng những cho sau lưng Liễu Ngải Ngải một thanh ôm trở về qua. Yên tĩnh nghe, các ngươi trật tự linh không phải là muốn ở chỗ này thành lập trật tự sao? Muốn lời nói liền cho ta hảo hảo đóng vai chính nghĩa cảnh sát nhân vật. Tô Tuyết trừng to mắt, trong đầu hiện ra Rừng Hướng Siêu nụ cười. Cùng tại nàng tham gia hoạt động thời điểm, Rừng Hướng Siêu nói một câu. Mặc kệ lại cái dạng gì tình huống dưới, cảnh sát cũng là cảnh sát. Xin ngươi nhớ kỹ Tô Tuyết cảnh quan, ngươi là một tên chính nghĩa cảnh sát. Quái vật, chúng ta mặc dù là cặn bã, nhưng là như lời ngươi nói chúng ta đều làm đến. Đúng a, lập tức liền có tín ngưỡng giả phản bác. Đằng Vân Phi nụ cười trở nên càng thêm quỷ dị. Hắn lớn tiếng hô, cặn bã cũng là cặn bã. Không cần cãi lại, ta sở dĩ cứu vãn các ngươi những này cặn bã, là bởi vì vị này cảnh sát tiểu thư nguyên nhân. Ta cùng hắn trước kia là rất hảo bằng hữu. Chẳng những này chỉ bất quá là tại còn chưa trở thành tín ngưỡng giả trước. Lần này xem như ta còn đã từng thiếu vị này cảnh sát tiểu thư ân tình. Nghe rõ ràng, các ngươi đệ nhất thiên làm ra không ít bẩn thỉu sự tình. Đợi chút nữa 1 năm 1 mười cùng cảnh sát tiểu thư bàn giao. Đây là mấy cái thiên thời gian. Cảnh sát tiểu thư hội phụ trách cho các ngươi làm cái ghi chép. Nếu như các ngươi không nguyện ý phối hợp lời nói, ngày mai các ngươi toàn viên đều sẽ chết. Đằng Vân Phi lời nói như là một cỗ hàn phong phất qua sở hữu tín ngưỡng giả trên thân. Không ít người cứng đờ. Đằng Vân Phi tiếp tục nâng kêu gọi đầu hàng khí nói. Nghe rõ ràng lời nói đợi chút nữa liền bắt đầu. Ta không ngờ lại một lần nữa lần thứ hai. Ta người không thích cặn bã, cũng không thích người yếu, rất chướng mắt đâu. Các ngươi đám này ra hỏa, mặc kệ là thân là phổ thông thời điểm, hay là tín ngưỡng giả thời điểm, ngồi ăn rồi chờ chết. Nghèo khó cùng suy yếu không nhỏ là các ngươi lấy cớ cũng không phải là các ngươi lý do. Lần này ta tới nơi này mục đích chỉ có một cái. Cách xu tín ngưỡng giả cùng đặc thù vũ khí trang bị. Mà các ngươi chẳng phải là cái gì. Đằng Vân Phi sau khi nói xong xoay người trong nháy mắt buông tay ra, đụng một tiếng, kêu gọi đầu hàng khí rơi vào bên trên. Một chút tín ngưỡng giả bắt đầu nghẹn ngào. Đằng Vân Phi mặt không biểu tình đi xuống. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Thật có lỗi. Chúng ta hội trưởng đại nhân chính là như vậy ra hòa. Ghi lại, quái vật là không thể nào đối với người có bất luận cái gì cảm tình. Các ngươi liền không cần ôm thiên chân huyễn lo lắng cảnh sát tiểu thư ân tình cũng trả. Tiếp theo mấy cái thiên lý. Cách chúng ta xa một chút. Trên thuyền cũng thế. Liễu Ngải Ngải nói theo Đằng Vân Phi bước nhanh đi. Tô Tuyết nhìn thanh trang bị bên trong. Đằng Vân Phi giao dịch cho nàng 300 chương thần ma khế ước dùng giấy. Quay đầu lại trong nháy mắt. Trong mắt đã rưng rưng nước. Tâm tình trong nháy mắt liền rơi xuống đến cốc. Đây không phải nàng muốn. Cũng không phải nàng muốn nghe đến. Nàng rất rõ ràng Đằng Vân Phi cũng không phải là một cái máu lạnh vô tình người. Không ít tín ngưỡng giả sắc mặt rất kém cỏi. Như đại mộng mới tỉnh. Nhao nhao bắt đầu nói thầm. Này gia hỏa nói không sai. Ta cũng là cái cặn bã. Còn vọng tưởng người mất chứng nhận. Cũng dùng không nói như vậy chúng. Ta a, chúng ta cũng không muốn a. Chúng ta, từng cái tín ngưỡng giả đàng hoàng đi vào Tô Tuyết trước mặt. Tô Tuyết vội vàng chùi chùi nước mắt. Mà ngửa ra sau đầu. Hít một hơi thật sâu. Nàng nội tâm bên trong không có chút nào cam. Rõ ràng Đằng Vân Phi căn bản không phải nghĩ như vậy. Chẳng những hoạt động lần này có thể đem bọn họ trật tự linh sự tình hữu hiệu tiên dương ra ngoài. Đối với Lâm Vũ Siêu đưa ra tại tín ngưỡng giả thế giới bên trong thành lập trật tự. Vì bảo hộ người bình thường không hề bị đến tín ngưỡng giả trắng trợn không kiêng sợ nguy hại. Trong đầu hiện lên từng màn. Những cái kia cho thi bạo nữ hài tử. Cùng những cái kia cho giết chết người bình thường. Tô Tuyết nhãn thần trở nên nghiêm túc. Chênh lệch thời gian không nhiều. Tai họa tiên sinh, người có thể đi tìm này quái vật. Hải Dương ma quỷ nói. Tai họa nhìn liếc một chút. Thời gian qua 3 giờ. Hắn điểm gật đầu. Hiện tại chỉ cần ổn định lại này ra hỏa là được. Chờ hoạt động sau khi kết thúc trong tay ngươi tính quyết định chứng cứ cũng sẽ biến mất. Đối với chúng ta uy hiếp liền chờ bằng không. Tai họa nói. Này lại ác mộng đi tới. Cúi đầu 10 phần thành khẩn lớn tiếng nói. Vô cùng xin lỗi. Tai họa tiên sinh. Đều là bởi vì ta quan hệ. Thật vô cùng xin lỗi. Sự tình đã qua. Liền không nên nói nữa. Chú ý dự lưu tốt cái thứ 7 trò chơi số liệu. Hiện tại ta liền đi trả lại này quái vật nói chuyện. Nói tai họa mộng hóa thành tranh sắc phân tử. Biến mất trong phòng. Xuất hiện trong nháy mắt. Tai họa đã đứng tại Đằng Vân Phi trước mặt. Liễu Ngải Ngải cũng tại. Đôi người ngồi xuống tại tai họa đối diện trên ghế salon. Một gian 3 tầng cao lầu nhỏ lầu 2 trong phòng khách. Tai họa khoát tay. Chu vi trong nháy mắt xuất hiện hắc sắc vách tường. Nơi này hoàn toàn biến thành một cái bịt kín gian phòng. Tốt. Quái vật chúng ta bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện. Liên quan tới kế tiếp trò chơi sự tình. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Đưa một cây qua. Tai họa lắc đầu. Kế tiếp trò chơi cũng là 500 phân. Cũng có thể từ tích phân tối cao người phân phối. Tên là tử vong nhuyễn trùng. Nói tai họa nâng một đầu ngón tay. Phía trên xuất hiện một đầu có hắc sắc bề ngoài cực đại tiết trùng. Có chừng ngón tay cái lớn như vậy. Ngón trỏ dài như vậy. Đầu địa phương sự tình có một cái che kín nhạy bén duệ bạch sắc mặt hàm răng rác hút. Nguyên bản hoạt động là những này côn trùng mỗi một giờ liền sẽ hợp thể lần một. Mỗi chiếc tàu thủy bên trên tử vong nhuyễn trùng đều là căn cứ tín ngưỡng giả nhân số X10 đến. Thiết chí, cho cắn bị thương lời nói sẽ trúng độc. Nhất định phải toàn lực bài trừ. Những này côn trùng tốc độ là 20. Di động rất nhanh. Hội ăn người. Này con thuyền có thể trước giết chết 90% côn trùng liền có thể chiến thắng. Mà thân tàu lựa chọn đồng dạng là vũ khí, ma pháp cùng phòng ngự. Chỉ bất quá vũ khí cùng ma pháp đều sẽ không đối thân tàu tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chẳng những này côn trùng khả năng tại thông phong trong khu vực quản lý. Hoặc là WC ống thoát nước bên trong. Dung hợp sau nhuyễn trùng hội càng lúc càng lớn. lực công kích các phương diện cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, ta đại khái biết rõ. Như vậy Tích Vân làm sao bây giờ? Tai họa gãi gãi đầu sau nói. Tốt như vậy, 5 lần Tích Vân, có thể làm ra điều chỉnh. Chẳng những đối về côn trùng số lượng cũng sẽ tăng lên 5 lần. Chỉ không qua chúng ta có thể điều chỉnh trị số. Để những này côn trùng tại xuất hiện thời điểm liền ở vào ngủ đông trạng thái. Có thể dễ như trở bàn tay dùng trong tay vũ khí giết chết những này côn trùng. Chỉ bất quá hãy tìm lời nói liền có hơi phiền toái. Không quan trọng, lúc này tai họa điểm sau. Khi gật đầu đứng dậy nói. Như vậy quái vật, liên quan tới ác mộng cho các ngươi tạo thành nhất định lượng làm phức tạp. Ta lần nữa thay hắn dâng lên lớn nhất chân thành áy náy. Nói tai họa liền sâu khom người bái thật. Sâu, một mặt áy náy cười. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm tai họa. Đúng. Thứ bảy thiên hội có quản lý nhân viên cùng tín ngưỡng giả trò chơi. Có thể lựa chọn tham dự hoặc là không tham dự. Đương nhiên chỉ có Tích Vân bài danh trước 10 tín ngưỡng giả có tư cách. Ta sẽ để cho ta thủ hạ đều nghĩ biện pháp cho các ngươi nhường. Tham gia là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Có thể thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng tệ cùng trang bị. Nếu như không tham gia đâu. Lập tức tai họa liền cười. Tự động bỏ quyền lời nói. Khen thưởng chỉ có ban đầu Tích Vân bài danh cơ sở 30%. Cũng là chính nói trừ một chút cỗ cùng tín ngưỡng so với bên ngoài là không thể nào thu hoạch được. Vũ khí trang bị, không có hắn muốn nói sao? Đằng Vân Phi nghiêm túc chằm chằm ác mộng. Tai họa gãi gãi đầu. Lung lay, nên nói đều đã nói qua. Quái vật, đương nhiên. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem lần này sự tình làm bí mật. Vĩnh cửu phong tồn, về sau trong hoạt động. Nếu như chạm mặt, ta phương đương nhưng cũng sẽ cho ngươi cung cấp tiện lợi. Đằng Vân Phi cười cười. Sau đó xuất ra một phần thần ma khế ước tới. Nói miệng không bằng chứng. Lập cái văn tự tốt. Trong nháy mắt tai họa mặt liền đổ xuống tới. Thế nào, đối với ngươi vừa mới nói tới những này. Khó bên trong có bộ phận giả dối sao? Tai họa trong nhất thời không nói gì. Nhưng mà bên trên liền cười ha ha. Người thật đúng là thông minh a quái vật. Có thể viết xuống một phần khế ước. Đương nhiên phần này khế ước cho chúng ta song phương đều thừa nhận mới được. Người còn có ba thiên thời ở giữa cân nhắc. Có thể từ từ sẽ đến. Chờ thứ bảy thiên lại ký như thế nào? Dù sao chúng ta bên này muốn sửa đổi kế tiếp trò chơi số liệu. Trong thời gian ngắn về thời gian cũng không kịp. Như thế nào? Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Lập tức tai họa một trận mừng thầm. Cúc khom người biến mất không thấy gì nữa. Hay là ngươi nghĩ đến chu đáo? Liễu ngải ngải cười khanh khách. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi chỉ lắc đầu. Bọn họ muốn phải đem hết toàn lực tiêu trừ sạch gian lận chứng cứ. Chỉ sợ đã tìm tới biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.